Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 651, mạnh nhất địch nhân tập kích. Hoàng Tuyền Thành, Tiêu Trạch đột nhiên mở hai mắt ra, đen nhánh con ngươi biến thành kim sắc, vô tận long uy tựa như sóng dữ vậy hướng bốn phía điên cuồng cuộn sạch đi. Tất cả mọi người bị hắn đột nhiên bạo nổ khí thế lại càng hoảng sợ. Đang muốn hỏi một chút vì sao, Tiêu Trạch tiện lợi mở miệng trước đạo: Đại gia nhanh bảo vệ tốt chính mình, có một kẻ địch hết sức mạnh tới rồi, ta không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả phản hư trung kỳ tột cùng Tiêu Trạch đều nói thẳng không phải là đối thủ địch nhân. Tới trước địch nhân nhiều lắm đáng sợ, nhanh kêu trợ giúp a. An Lâm cũng lại càng hoảng sợ, lúc này la lớn, đồng thời lay tỉnh rồi ngủ say Valentina. Lăng Tiêu Kiếm Tiên không nói hai lời, bóp nát một viên thiên đình khẩn cấp ngọc phù. Quả ngọc phù là màu tím, điều này đại biểu tới địch thực lực là tối cao. Giống, một tiếng rung trời rồng ngâm truyền đến, Tiêu Trạch hóa thành nghìn trượng hắc long nhất phi trùng thiên. Vẻ mặt nghiêm túc địa nhằm phía viễn phương, hắn phải kéo dài khoảng cách, bằng không chiến đấu dư ba rất có thể đem Hoàng Tuyền Thành san thành bình địa. Hộ thành trận pháp cũng trong nháy mắt bị thôi động, không có một gã tướng sĩ tuyển trạch chạy trốn, bởi vì bọn họ phía sau còn có mấy mười vạn cư dân. Ngay cả các cũng tận hết sức lực mà đem nguyên khí hướng trong trận pháp quán chú. Màu xanh tường ốp ở toàn bộ Hoàng Tuyền Thành bầu trời hình thành, phảng phất một cái bền chắc không thể gãy huyền vũ áo giáp. Mênh mông thương mang khí tức tùy theo tràn tới. Kim Nam Tử nhìn phía kết xuất rồi tường ốp Hoàng Tuyền Thành, mặt lộ vẻ khinh thường, một trưởng hạ xuống. Confucius thù, có thể giết thái cổ long tộc báo lại. Như vậy 14 tòa thành bị hủy thù, trước hết từ tòa thành này bắt đầu đi. Ngược lại một đám tối cao chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ kết trái trận pháp, làm sao có thể ngăn cản được toàn lực của hắn một trưởng ni. Thiên địa một hồi kịch liệt rung động, một cái bao trùm chân trời huyết trưởng từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả tòa Hoàng Tuyền Thành. Hoàng Tuyền Thành cư dân chứng kiến che đậy mặt trời huyết trưởng, nhao nhao đứng không vững, sợ đến ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt hiện lên ra thần sắc tuyệt vọng. Bọn họ đều có một loại cảm giác như vậy, nếu như máu này trưởng hạ xuống, toàn bộ Hoàng Tuyền Thành đều sẽ bị phách thành bụi phấn, hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Tiêu Trạch không ngờ tới địch nhân kia dĩ nhiên sẽ không nhìn kỹ hắn. Trước tuyển trạch đối với Hoàng Tuyền Thành xuất thủ, hắn biến sắc, đen nhánh long khô quyết định thật nhanh điên cuồng quyển động, ngưng tụ ra một đạo màu đen long quyển hướng máu kia trưởng oanh kích đi. Ầm ầm, va chạm chi âm vang vọng đất trời, năng lượng va chạm đưa tới sóng xung kích cuộn sạch hơn 10 dặm, liền mang Hoàng Tuyền Thành phòng ngự đại trận cũng theo rung rung. Huyết trưởng rốt cục vẫn phải sắp tối sắc long quyển đánh tan. Lực lượng tuy là cắt giảm rất nhiều, nhưng là có phản hư cảnh lực lượng. Tiêu Trạch cùng La Đen lúc này đây giao thủ ngắn ngủi, lập tức phân cao thấp. Ngu xuẩn, La Đen cũng vào giờ khắc này, trong nháy mắt chớp động đến rồi Tiêu Trạch trước mặt, cùng địch nhân giao chiến. Tối kỵ nhất kiêng kỵ chính là nhân ngoại tại việc phân thần, trần trừ, đặc biệt đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ, cùng muốn chết không có gì khác biệt. La Đen đối với Hoàng Tuyền Thành đột nhiên xuất thủ, là bởi vì hắn cùng Tiêu Trạch trong lúc đó còn cách một đoạn. Coi như là xuất thủ sau, cũng có thể có thời gian ngắn ngủi ngăn cản Tiêu Trạch phản kích. Thế nhưng, làm Tiêu Trạch lựa chọn ra tay bảo hộ Vi Bất Túc Đạo Hoàng Tuyền Thành thời điểm, hắn liền triệt để mất đi tiên cơ. Đối mặt mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều địch nhân, còn mất đi tiên cơ, đây đối với Tiêu Trạch mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng. La Đen thậm chí cũng không cần nhìn trong thành này, khẳng định bị hắn một trưởng vỗ thành phấn trần. Còn kiến hôi, mục tiêu của hắn hiện tại chỉ còn lại có Tiêu Trạch một người. Khuôn mặt hiện lên ra ngoan lệ cùng tàn nhẫn thần sắc. Tinh thần huyết chỉ, hắn hai ngón tay khép lại, hướng về phía Tiêu Trạch vòi nước điểm tới. Chỉ một thoáng, thiên địa ảm đạm vô quang, trăng sao tẫn yểm, duy có một chút hồng mang như ngôi sao rơi, mang theo nát bấy thế gian vạn vật lực, trực tiếp đánh vào Tiêu Trạch đầu. Một kích này là La Đen thích nhất chiêu thức, hoàn mỹ dung hợp máu của hắn tinh thần chi đạo. Nếu như chính diện bắn chúng, đủ để đem một gã phản hư trung kỳ đại năng trực tiếp oanh sát. Ầm ầm, trên không vỡ tan, hồng mang nối liền trời đất, mang theo một mảnh huyết sắc. Gào, Tiêu Trạch đầu bị tinh thần huyết chỉ bắn trúng, lớn tiếng đau kêu, đen kịt to lớn long khu bị lực lượng kinh khủng đánh lui rồi mấy ngàn thước. La Đen nhìn bay ngược hắc long, khuôn mặt hiện lên một vẻ mặt kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta hẳn rất cường mới đúng, coi như là phản hư hậu kỳ đại năng đều không thể ngăn cản. Hắn sao lại thế, không có thụ thương? La Đen không tự chủ đưa mắt nhìn sang một hướng khác. Chứng kiến vậy, theo cú bao phủ bảo vệ Hoàng Tuyền thành thanh sắc tường ốp, thần sắc lại là hơi ngẩn ra. Có phải hay không có chỗ nào không đúng? Lẽ nào là hắn vấn đề của mình? Hiện tại ngay cả hóa thần kỳ cùng một đám đống cặn bả hợp lực duy trì trận pháp cũng có thể chống lại máu của hắn trưởng. Công kích của hắn cho dù là bị hắc long suy yếu qua, như trước có thể sánh ngang phản hư cảnh lực lượng. Không thể nào là phía dưới nhóm người kia có khả năng ngăn cản mới đúng. Gào, đúng lúc này, Tiêu Trạch một tiếng rồng gầm đưa tới thiên lôi. 10 trượng lớn hắc sắc sấm sét, ẩn chứa phệ diệt vạn vật khủng bố uy thế, hướng La Đen đầu oanh kích đi. Chỗ đi qua trên không nứt ra từng đạo thâm thúy đen nhánh khe hở. La Đen đơn trưởng hướng sấm sét vỗ tới, phản hư trung kỳ tột cùng một kích toàn lực, hắn một trường đủ để đỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này, uy thế kinh khủng sấm sét khí tức lần nữa tăng vọt, đạt tới phản hư hậu kỳ trình tự. Đen kịt sấm sét trung tâm đột nhiên xuất hiện kim sắc đường nét, khiến nó ở trong trời đêm làm cho một loại hủy diệt chung mang theo tráng lệ mỹ cảm. Âm âm, sấm sét đâm xuyên qua La Đen bàn tay hộ thể đạo lực, đem trong tay của hắn nổ có chút cháy đen. Tại sao có thể như vậy? Đây thật là phản hư trung kỳ tột cùng long. La Đen nhìn nắm đen tay, khuôn mặt hiện lên khó tin thần sắc. Hắn nguyên bổn định ở trong vòng 10 phút tấn giải quyết chiến đấu, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, ngắn ngủi sau khi so tài, trước bị thương dĩ nhiên là hắn. Lúc này, Hoàng Tuyền thành bên trong, An Lâm đầu ngón tay lôi quang rất nhỏ chớp động. Hắn vừa mới đối với đồ đệ lôi điện sử dụng tăng lôi thuật, cảm giác hiệu quả cũng không tệ lắm. Có lẽ là bởi vì hắn cùng Tiêu Trạch có thầy trò khế ước, hắn đối với Tiêu Trạch sấm sét trưởng khống dĩ nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tăng lôi thuật hiệu quả cũng càng thêm tốt, chí ít làm cho Tiêu Trạch lôi điện thuật pháp quơ sánh ngang phản hư hậu kỳ lực lượng. Valentina, ngươi không sao chứ? An Lâm quay đầu đi, hướng bên cạnh nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp tinh linh hỏi. Valentina cười lắc đầu nói, không có chuyện gì ni, vừa mới cái loại này công kích, coi như tới 100 lần, tiểu na cũng không sợ. Lấy Valentina bản thân vì trận pháp hạch tâm, Lăng Tiêu kiếm tiên, Trình Phi, Tiểu Sửu, Hiên Viên Thành, Hứa Tiểu Lan, Tô Thiển Vân, đám người làm trận pháp chủ yếu lực giả, hơn nữa toàn thành tu sĩ lực lượng duy trì, cái này phòng ngự trận pháp đủ để ngăn chặn phản hư trung kỳ tột cùng toàn lực công kích. Thế nhưng An Lâm trên mặt sầu lo nhưng không có tiêu trừ. bởi vì hắn biết bây giờ đối mặt là một cái dạng gì địch nhân. Đó là phản hư hậu kỳ tột cùng tồn tại, là cùng ám dạ chân vương, xanh lưu ly cung chủ, chiến thần hình thiên cùng một cấp bậc cường giả. Đẳng cấp này cường giả khủng bố đến mức nào hắn xem như là thấu hiểu rất rõ. Đây chính là đem nào đó cái đạo đi đến mức tận cùng. Lĩnh ngộ thần đạo lực, đối mặt hợp đạo đại năng a, người vĩnh viễn không biết bọn họ có dạng gì đòn sát thủ. Cũng chính vì vậy, cho dù An Lâm chiến thần thân thể chút thành tựu, lực phòng ngự có thể nói biến thái, như trước không dám phóng đi ngoài thành trang bước, chỉ có thể tránh ở trong trận pháp, phục vụ người hiền lành tiểu bạch thỏ. Hắn sợ chính mình sơ ý một chút, đã bị huyết tộc đại năng nào đó sát thủ giản giết chết. An Lâm sở dĩ như thế kinh sợ, là bởi vì hắn còn phát hiện một cái quy luật. Đó chính là hắn dường như mỗi lần sử dụng cái kia trừ sinh mạng lực lượng, đều là gặp phải phản hư tột cùng địch nhân. Lúc này đây, hắn nhất định phải bài trừ cái này lời nguyền. Tuyệt đối không thể lãng phí nữa tánh mạng của mình rồi. Nhất định phải cầu thả đến thiên đình cứu viện đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.